Chương 21, Tắc Hạ học viện sát nhân sự kiện. Chuyện gì xảy ra, cái này cái thế giới không phải tùy tiện liền đả đả sát sát sao, làm thế nào sẽ có người đối với tai nạn chết người việc này như thế hoảng sợ. Lâm Thiên Diêu theo thầy đồ một khối hướng xảy ra chuyện địa phương đi qua, phi thường thần kỳ là vẫn vô cùng phấn khởi thầy đồ lại đối với chuyện này không nói lời gì. Lâm Thiên Diêu cảm thấy thầy đồ thậm chí trong nháy mắt có chút bất đồng, nhưng trên mặt hắn ngưng trọng thoáng qua rồi biến mất, lại là một cỗ cùng nhiệt. Địa phương không lớn, rất nhanh bọn họ đã đến địa điểm xảy ra chuyện. Nguyên lai là Lâm Thiên Diêu ở hiên nhà sát vách, chỗ này tổng cộng có thiên địa huyền hoàng 4 cái xương phòng, mỗi cái xương phòng có thể chứa 4 người ở ngoại thất, trong đó còn mỗi người có tiểu bình phong ngăn tre, ngay bây giờ thế giới mà nói có thể nói là ngũ tinh cấp đãi ngộ. Lâm Thiên Diêu ở Lưu Bang nơi đó ở thời điểm cũng vẫn là bùn đất phòng, đương nhiên điểm ấy cùng Lưu Bang cực lực đi hoàn nguyên bọn họ năm đó cái thôn kia rơi tướng mạo có quan hệ, nhưng thầy đồ nơi này chính là cục gạch xa, một cái lại bất đồng. Chữ vàng xương phòng chính là cái kia xảy ra chuyện địa phương, đã vây đầy một đống người, mỗi người ở nơi nào thấp thỏm lo âu, có khóc lên, có đòi nháo muốn gặp phu tử, có lớn tiếng đọc chậm lấy luận ngữ, còn có dĩ nhiên khắp nơi lật bàn muốn tìm máy thời gian quả thực một môn đậu bị không thể được rồi. Thầy đồ thứ nhất, hiển nhiên tràng diện liền an tĩnh lại. Lâm Thiên Diêu nhân cơ hội hướng bên trong nhìn sang, dĩ nhiên thật là một việc án mạng chắc là ở đêm qua không biết lúc nào phát sinh, thi thể còn ngăn cản ở trên giường, huyết chảy đầy đất. Thoạt nhìn bị người hại không có dây rua, nhưng chỉ là động mạch xuất huyết nhiều đã đầy đủ gọi người xúc mục kinh tâm. Phát hiện thi thể người đã sớm sợ tinh thần tan vỡ, tựa hồ là bị đè nặng đi sang một bên. Người tên gì thầy đồ đột nhiên hỏi Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu đông nhiên sửng sốt một chút, mới có tổng thiện như lưu hồi đáp, tại hạ bàn tay vàng. Một bên âm thầm thầm nghĩ thiếu chút nữa thì đem mã nạ nói ra, xem ra áo mới ổi nhiều lắm cũng không là một chuyện tốt. Người tới phụ trách chuyện này. Thầy đồ trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, thoáng qua rồi biến mất, nhưng Lâm Thiên Diêu nhưng nhìn ra hắn nghiêm túc. Ngươi đêm qua cùng với ta học tập, cho nên ngươi hiểm nghi nhỏ nhất, chuyện này cho ngươi 3 ngày đi tra tinh tưởng nguyên nhân. Học tập địa phương không thể hỗn loạn thứ khác. Nếu ta buổi tối trộm chạy tới, ta đây hiểm nghi chẳng phải là lớn nhất sao? Lâm Thiên Diêu những lời này không có nói ra, hắn cảm thấy thầy đồ cho hắn cảm giác rất kỳ quái, dường như rõ ràng biết tất cả sự tình, lại ở giả ngây giả dại. Là vâng đúng. Những người còn lại tản, nghỉ học 3 ngày sau tiểu khảo thầy đồ vung tay lên, vô cùng lãnh đạm bố trí như thế một đạo cực kỳ tàn ác quyết sách. Lâm Thiên Diêu không có ở không nghe người khác kêu rên, hắn dùng lực nhớ kỹ mỗi người mặt, nhưng lúc này mỗi người trên mặt thoạt nhìn tựa hồ cũng không có cái gì không đúng. A ngu. Lâm Thiên Diêu gọi ngu cơ, hai người cùng nhau đi vào hiện trường án mạng. Ta trước kiểm tra thực hư nơi đây, chờ một hồi ngươi đi bên ngoài xem nhìn một cái mỗi người đã làm chút gì. Chờ một hồi ở tròi nghỉ mát tập hợp. Quang đoàn người Lâm Thiên Diêu cùng ngu cơ nói rằng, hắn không có hỏi vì sao tối hôm qua ngu cơ không có đi hướng ước định cẩn thận địa điểm. Ngu cơ gật đầu, biểu tình cũng rất là ngưng trọng, nàng từng giết qua rất nhiều ma chủng, vô số sinh mệnh ở trong tay nàng biến mất, nhưng đêm qua dĩ nhiên có một người man thiên quá hải ở nàng và Lâm Thiên Diêu cùng với thầy đồ dưới mí mắt giết một cái người, điều này làm cho nàng cảm thấy lông tơ đứng lên. Ngu cơ đi ra ngoài, nơi đây lại còn lại Lâm Thiên Diêu một người. Lúc này hắn đem giá xương phòng quan sát một phen. Thoạt nhìn mỗi cái xương phòng đều là giống nhau cấu tạo, đi vào là một cái phòng khách nhỏ đường, trưng bày có bàn ghế, còn có giá sách một loại, vào cửa hai bên trái phải mỗi người là một cái ngoại thất, lui về phía sau đi dù sao cũng mỗi người là một cái ngoại thất, đây là cực kỳ cân đối kết cấu, ngoại trừ hiên nhà cửa ở ngoài, không có cửa phòng, đều dùng mảnh che khuất. 4 cái xương phòng trong lúc đó lẫn nhau đẩy, theo lý thuyết như vậy cấu tạo không thể cách âm. Nếu như ban đêm chuyện gì xảy ra, nhất định sẽ có người nghe được, chí ít cùng phòng người ở sẽ nghe được, nhưng mới vừa vài câu trong lời nói, dường như không có ai nghe được cái gì thanh âm. Thu hại người ở địa phương là vừa vào cửa dựa vào bên trái gian nhà, phát hiện thi thể người nói vậy đang phải gọi hắn rời giường, như thế tùy ý vén rèm lên đi tới. Lâm Thiên Diêu theo mạch suy nghĩ, cũng vén rèm lên đi vào, đập vào mắt là một tòa tiểu bình phong, vừa vặn chặn thi thể, Lâm Thiên Diêu hướng bên phải đi 2 bước. Cái kia máu rầm rề hiện trường phát hiện án ở trước mắt. Huyết kế đã có chút khô cạn, nhưng huyết tinh khí gây mùi ở trong phòng này tản ra không đi, bị người hại nằm ở trên giường, tay chân đều rũ xuống ở một bên, không có gì không phải tự nhiên tư thế, chỉ có hắn giữa cổ họng có một đạo vết đao, huyết từ nơi đó phun tung tóe đi ra, thậm chí trần nhà đều dính vào huyết sắc. Lâm Thiên Diêu tới lui lui tỉ mỉ kiểm tra một phen, rất nhanh thu tay lại đi ra ngoài. Người chung quanh đều đã tản đi, nhất thời an tĩnh không ít. Lâm Thiên Diêu đi hướng hội họp địa phương. Tròi nghỉ mát xây ở một cái tiểu viện tử trung ương, trong đó có một không lớn nhân công hồ nước, chu vi còn trồng liễu rủ, trong lương đình kỳ thực cực kỳ đơn sơ, chỉ có một mặt cái bàn hai cái ghế. Ngu Cơ đã chờ ở nơi đó, thấy Lâm Thiên Diêu qua đây vội vàng ra đón. Thế nào ngươi nói trước đi nói, chúng ta đi Liếu Chi phía sau bọn họ có hành động gì? Lâm Thiên Diêu không vội mà mở miệng, chọn cái này lương đình tự nhiên cũng có ý tứ của hắn, bởi vì lấy lương đình tứ diện thông gió, bọn họ ở chỗ này nói, chu vi nếu như có người nào qua đây cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Ta còn không lớn nhận được thanh nhân, có một khỏe mắt có nốt ruồi vẫn nắm quả đấm thật chặt nhưng rất đi mau, một cái thanh sắc dày phu tử nói tản nhưng hắn còn lưu luyến một lúc lâu, thẳng đến lại có người quay đầu lại tìm hắn mới qua, còn có một cái ống tay áo có trăng non tiêu chí, đi thời điểm dường như nở nụ cười, không biết ta có phải hay không nhìn lầm rồi. Lâm Thiên Diêu gọi Ngu Cơ đi nhớ người hiển nhiên cũng là rất có đạo lý, nàng là một xạ thủ, tự nhiên thị lực so với người bên ngoài nhiều. Huống hồ mạ tạ tạ bi được rồi nhiều năm như vậy liệp sát ma chủng, bây giờ cũng nói đầu lĩnh là nói. Người chết là ở ngủ thời điểm bị giết, một đao bị mất mạng, lưỡi dao rất nhanh. Lâm Thiên Diêu cũng đem tự mình phát hiện nói cho Ngu Cơ, người chết thậm chí không kịp có cảm giác, liền đã chết, thế nhưng có một điểm đáng ngờ. Hiện trường không có vết chân. Theo đạo lý mà nói, lớn như vậy xuất huyết số lượng hiện trường nhất định một mảnh hỗn độn, hung thủ có vô cùng đại khả năng tính bị phún bên trên huyết kế. Thế nhưng hiện trường lại không lưu có bất kỳ một cái nào vết tích, dường như hung thủ là bay trên không trung giống nhau. Lại có mấy người có năng lực nổi đồng bền giữa không trung đây này.